Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 198, phá dỡ sư đồ tổ hai người. Vô số hộ gia đình, tất cả đều tại trong một vùng phế tích run lẩy bẩy. Đây là thế giới tận thế tiến đến sao? Đây chính là võ giả lực lượng sao? Chỉ là chạy tới chạy lui, chỉ là dùng huyết nhục chi khu, đem chúng ta phòng ở đâm đến vỡ nát. Nhưng ngươi chạy tới chạy lui liền chạy, chuyên môn hướng chúng ta trên tường chạy làm sao chuyện? Mảnh khu vực này 7-8 phần 10 phòng ở đều đã sụp đổ. Có thể người sống sót, 10 không dư 1, Tả Tiểu Đa tại khói bụi bên trong đột nhiên lên không. Trong tay khẽ động, mưa hoa đầy trời vung tiền tài. 20-30 cái tiểu hồ lô, vô thanh vô tức phiêu phù ở trong sương khói. 5 người phân 5 cái phương hướng, đột nhập sương mù, lại lần nữa triển khai vây giết. Thế nhưng là, phanh phanh phanh, liên hoàn thanh thúy bạo hưởng bên tai không dứt, 5 người đồng thời gầm thét một tiếng. Hèn hạ đồ vô sỉ, lại dám dùng ám khí. Một người trong đó mặt đầy máu, thần sắc dữ tợn, cũng là bị Tả Tiểu Đa rót lấy toàn lực một viên tiểu hồ lô. Đánh cái chính, viên này tiểu hồ lô bên trong ẩn uẩn nóng rực linh khí. Sinh sinh đánh xuyên qua hắn phòng thân linh khí, mặc dù kịp thời lệch ra đầu tránh khỏi con mắt yếu hại, nhưng lỗ tai cuối cùng không khỏi bị đánh mất rồi một nửa. Người kia xấu hổ giận dữ đan sen, sát ý càng sâu, cường thân tiến lên thời khắc, lại nghe sau đầu âm thanh xé gió kịch liệt, cái kia một hạt tiểu hồ lô thế mà tốc độ càng nhanh bay trở về. Bịch một tiếng đập vào trên gáy của hắn. Lần này đập thành thật, thẳng nện đến đầu hắn một trận choáng váng, kém chút không có rớt xuống đi. Chỉ là một viên nho nhỏ hồ lô bạch ngọc, thế mà suýt nữa đem đầu đánh xuyên qua. Mặc dù không có xuyên thẳng nhập não, nhưng cũng ở sau gáy đánh ra tới một cái huyết động. Máu tươi như là tiểu hài đi tiểu đồng dạng xông ra cột máu. Bị thương người trong lúc nhất thời trong lòng vừa sợ vừa giận. Làm sao cũng không nghĩ tới cái này Tả Tiểu Đa thực chiến lực dĩ nhiên cường đại như thế. Phía trước, Tả Tiểu Đa mắt thấy phá hư đến đã không sai biệt lắm. Ngược lại bắt đầu cầm trong tay ám khí từng cái không ngừng bay ra. Thân hãm khói bụi đầy trời bên trong. 5 người chật vật trốn tránh. Có thể lúc này ta tối ta minh. Tả Tiểu Đa ám khí. Nhưng lại chỗ nào tốt né tránh. Trong chốc lát. Người người tất cả đều mang thương. Sau đó, gặp lại kiếm quang chớp động, tinh quang lấp lóe, Tả Tiểu Đa đã không có ý định chạy trốn. Thông qua vừa rồi giao thủ, trong lòng của hắn đã là một mảnh chắc chắn. Cái này bất quá chỉ là 5 cái phổ thông anh biến tu giả mà thôi. Lấy chính mình giờ này ngày này thực lực tu vi, đem cầm xuống, dư xài. Hừ, Tả Tiểu Đa cũng không muốn bại lộ thân phận. Một khi bại lộ thân phận, khó tránh khỏi sẽ cho Thạch Nãi Nãi mang đến phiền phức. Mà lại Thạch Nãi Nãi ngay tại lân cận, nếu thật là có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần bại lộ thân phận hô một cuống họng, Thạch Nãi Nãi liền có thể chạy đến. Mặc kệ mấy người này làm sao trang, Thạch Nãi Nãi cũng sẽ không tin tưởng bọn hắn. Nhưng này một bước, có thể không đi cũng đừng có đi. Nếu không phải sớm có này định kiến, Tả Tiểu Đa sớm tại trước tiên liền sẽ thét dài cảnh báo. Xin mời Thạch Nãi Nãi ra tay cứu viện. Phòng ở hủy đi không sai biệt lắm. Vu Minh gian tế. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng. Lại dám đối với ta Viêm Võ Đế quốc dân chúng bình thường ra tay. Các ngươi đáng chết. Toàn bộ đáng chết. Đạo đức điểm cao muốn dừng lại. Lại dám phá hư chúng ta dân chúng phòng ở. Người mới là Vu Minh gian tế. Đối diện có người hung hăng mắng. Các ngươi bọn này Vu Minh gian tế. Đừng tưởng rằng mặc ta vào bọn họ đế quốc quân trang. Liền có thể che giấu các ngươi trên người Vu Minh khí tức. Tả Tiểu Đa một bước đứng ra dáng vẻ. Tất cả dân chúng nghe. Tất cả đều tại chính mình trong phòng ở lại đừng động. Chờ ta bắt giữ cái này 5 cái Vu Minh gian tế. Tất cả dân chúng không nên động. Chúng ta ngay tại bắt Vu Minh gian tế. Đối diện 5 người cũng là tỉnh táo. Trong nháy mắt phản ứng. cùng nhau đại hống đại khiếu. Trong hư không, Thạch Nãi Nãi thân thể quấn tại trong một đám mây mù. Nhìn xem phía dưới 6 người đại chiến. Nhìn xem đạo kia quật cường thân ảnh không ngừng mà tả xung hữu đột. Xông vào nhà này, xông vào nhà kia, đem toàn thôn phòng ở cơ bản đều xông đến thất linh bát lạc đằng sau. Lúc này mới bắt đầu sắc bén phản kích. Một bên Nghĩa Chính Tử Nghiêm nói chuyện, một bên chiến đấu công kích. Hiển nhiên đã đem thế cục nắm giữ ở trong tay. Thạch Nãi Nãi trong mắt lóe ra lý do chung ấm áp chi sắc. Là tiểu hầu tử này không sai. Từ ngươi đến gần, ta liền nhận ra tiếng bước chân của ngươi. Tả tiểu đa làm mỗi một sự kiện, nàng đều để ở trong mắt. Tả tiểu đa tâm tư, nàng tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Tại bực này thời khắc, hắn còn muốn lấy vì chính mình xuất khí. Còn muốn lấy không liên lụy chính mình. Thà rằng tự mình một người đối mặt 5 tên cường địch. Hắn cái này, cơ hồ chính là đang dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược. Lão Thạch, tiểu hầu tử này tâm tính là thật không tệ, chính là hắn cái này tâm tính cùng bình thường trên ý nghĩa anh hùng hào kiệt hoàn toàn khác biệt. Hắn đây không phải khoái ý ân cứu, mà là mọi thứ đều tại hành tẩu cực đoan. Chấm ngoặc kép, Thạch Nãi Nãi trong lòng yên lặng nói, đứa nhỏ này thật tốt, ta thích. Tả tiểu đa tự nhiên không biết Thạch Nãi Nãi đã sớm giữa không trung lược trận. Nhưng là hắn hiện tại đã không muốn kéo dài nữa. Vấn đề duy nhất chính là, đến cùng dùng kiếm vẫn là dùng chùy đâu? Chỉ là muốn một phần ngàn giây. Hắn liền lấy ra kiếm, căn bản không có mảy may do dự. Một chùm kiếm quang, trong lúc bất chợt ở giữa không trung nổ tung. Tinh không trong lúc bất chợt tràn ngập thương khung. Tinh không bộ, trong chốc lát đến cực hạn. Ti vũ kiếm, tiểu vũ kiếm, đại vũ kiếm, cơ hồ chính là trong nháy mắt, rất nhiều siêu diệu kiếm thuật bị hắn toàn lực thi triển, phát huy toàn bộ đi ra. Trong chốc lát, giữa không trung phong vân biến sắc, nồng đậm mưa bụi, vèo một cái bao phủ trăm trượng phương viên, kiếm quang kiếm khí, từng tia răng khắp nơi, từng đạo kiếm quang hình thành mưa nhỏ giọt, như là đầu viên đạn tại 3D trong phim ảnh chớp lóe hiện ra. Lít nhà lít nhít rơi xuống, trong đó ẩn uẩn bốc hơi nhiệt lượng, càng đem phương viên mấy ngàn trượng bên trong tất cả thực vật trong nháy mắt hơ cho khô. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, 5 người đồng thời giống to liều mạng phòng ngự công kích, nhưng tất cả dãy giụa, tất cả đều không làm nên chuyện gì. Lấy Tả tiểu đa hiện tại sau khi đột phá toàn lực công kích, mỗi một kiếm toàn bộ đều là viêm dương chân kinh cực hạn bộc phát. Linh miêu kiếm kiếm khí, một khi dẫn bạo, liền sẽ hóa thành lao nhanh nham tương. Kiếm khí bao phủ giữa không trung khu vực đã hoàn toàn bị thiêu đốt thành chân không. Liên tiếp kêu thảm vang lên, 5 người như là 5 cái diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Cảm thấy vô hạn hối hận, đây chính là Tả tiểu đa. Một cái tiềm long tân sinh, một cái tân tấn đạt đến thai tức cảnh tu giả. Vì cái gì hắn sẽ như thế cường đại? Từng đầu tinh tế tơ máu từ 5 người trên thân phun ra. Bên này mới vừa vặn phun ra ngoài, đi theo ngay tại không trung hóa thành từng sợi khói đen, bị viêm dương chân kinh nướng đã thành khí thể. Oanh, 5 người đồng thời trùng điệp ngã trên đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện 5 bãi máu. Nhưng mấy cái này đã không lo được toàn thân cắt đứt đau đớn, bắn lên đến liền chạy. Chuyện không thể làm, mau trốn mới là đứng đắn. Thế nhưng là, sau lưng Tả tiểu đa giơ tay lên, từng chuỗi lóe sáng ám khí đã tựa như hạt mưa bắn phá tới. Trong đó 2 người vừa mới bắn người đứng lên, bất quá đi ra ngoài một bước, lại phát hiện chính mình một chân còn lưu tại nguyên địa, lại là tại vừa rồi kiếm khí trong công kích đã bị cắt xuống. Không chỉ có như vậy, tại bọn hắn vừa mới ngã xuống địa phương, còn có từng mảnh lỗ tai, từng cây ngón tay, còn có một cánh tay, 2 cái liên tiếp mắt cá chân chân. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Một đợt này ám khí một viên cũng không có lãng phí. Tất cả đều chui vào 5 người này vết thương trên người trong máu thịt. Sau đó ngay tại trong máu thì Tả Xung Hữu đột rẽ ngoặt tiến lên. Cuối cùng trực tiếp oanh một tiếng tại trong máu thịt bạo tác. Từng đoàn huyết vụ, từ trên thân những người này kịch liệt bay lên. Trong đó hai người hai con mắt trực tiếp tại bạo tạc bên trong nổ thành huyết động. Năm cái bao tải rách đồng dạng thân thể ngã rầm trên mặt đất. Tả Tiểu Đa thân thể như bay đồng dạng rơi xuống. Chuyện thứ nhất, răng rắc tháo bỏ xuống năm người cái cằm. Đi theo phốc phốc phốc liên tục ngũ kiếm đâm rách năm người đan điền. Lập tức liền giơ lên trường kiếm làm khảm đao dùng. Tạp tạp tạp, tựa như là chặt xương sườn một dạng. Đem năm người chân tất cả đều chặt xuống tới. Sau đó tiếp lấy bắt đầu chăm sóc người bị thương, những người này cũng không thể chết rồi. Đều là manh mối tới. Cầm máu, tiệt mạch, bó thuốc, liên tiếp động tác, thuần thục đến cực điểm. Thẳng như quen thuộc trôi chảy. Cuối cùng, một cước một cái, đem năm cái huyết hồ lô đá đến một đống. Cầm điện thoại lên, cho Văn Hành Thiên gọi điện thoại. Văn lão sư, cứu mạng a, có người ám sát ta. Ngay tại Thạch Nãi Nãi bên này. Thảo, Tiềm Long Cao Võ, ngay tại họp Văn Hành Thiên thậm chí không kịp phân biệt phương hướng. Oanh lập tức trực tiếp ở trên tường xô ra đến cái lỗ lớn. Vọt thẳng ra ngoài, khói bụi còn chưa kịp dâng lên. Văn Hành Thiên liền không có bóng dáng. Có vẻ như, Tả Tiểu Đa liên hoàn đánh vỡ tường thủ đoạn. Đúng là thừa kế nơi này công. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Ngọa tào, hạng cuồng nhân mắng một câu. Nhưng cũng đi theo liền xông ra ngoài. Nhìn xem Tả Tiểu Đa một trận thao tác mãnh liệt như hồ. Trong nháy mắt đánh cái số không so năm. Thạch Nãi Nãi xem như triệt để yên tâm. Tiểu hầu tử này làm chuyện gì? Cơ bản không cần người dạy. Chợt liền lặng yên không tiếng động quay trở về tới tiểu viện tử của mình. Giữa không trung thời điểm. Nhìn xem toàn thôn một vùng phế tích. Vô số kêu rên. Tại trong phế tích run lẩy bẩy. Thạch Nãi Nãi ánh mắt lạnh nhạt. Trong lòng không hiểu cảm giác được. Một trận dễ chịu. Tựa hồ nhiều năm tích tụ chi khí. Trong lúc bất chợt tiêu tán không ít, vốn chỉ muốn chờ ta làm sáng tỏ ngay. Một bàn tay chụp chết toàn bộ thôn oán độc tư tưởng. Lại cũng giữa bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều. Có đứa nhỏ này tại, đột nhiên cảm giác này nhân gian, hay là đáng giá bảo vệ. Thạch Nãi Nãi rót cho mình một ly trà. Sắc mặt nhu hòa không ít, không còn như trước đó trải rộng tĩnh mịch. Có lẽ hắn ở trong mắt người bình thường. Làm việc chính là thuộc cực đoan. Làm việc cũng chỉ cầu chính hắn suy nghĩ thông suốt. Nhưng là, ta rất ưa thích đâu. Lão đầu tử, ngươi cố nhiên dạy dỗ đi ra rất nhiều chiến trận cỗ máy giết chóc. Nhưng đệ tử như vậy, lại không bản sự dạy dỗ tới đi. Ngoặc kép, oanh một tiếng, Văn Hành Thiên tựa như tên lửa xuyên lục địa đồng dạng rơi xuống. Đem đại địa đập oanh minh không thôi. Rất nhiều phòng ốc nền tảng cũng vì đó chấn động lên. Vọt giữa không trung lại rơi xuống. Chỉ có mười mấy dãy Tả Tiểu Đa chưa kịp đụng hư phòng ở. Cũng theo đó soạt một tiếng. Đều sập. Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Tại sao ta cảm giác Văn lão sư lần này thuần túy chính là không có hảo ý muốn làm phá dỡ đâu. Coi như ta trước đó không có đánh vỡ nhiều như vậy. Nhưng Văn lão sư lần này vừa rơi xuống. Đoán chừng cũng có thể sập một nửa trở lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.